Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 0528, chương trung kế. Alex nhận lấy giấy bút, hơi suy tư một chút, sau đó viết lên một chút lời nói trả lại, bọn họ bây giờ đang ở trên đường cái. Ngươi chỉ cần nhượng đội tuần tra người chuyển giao là được. Là một cái người nhỏ bé ra hỏa cùng một tên xoay người lưng còng. Có chút bỉ ổi lão đầu. Ý của ngươi là nói bằng hữu của ngươi hiện tại cũng tại Thánh Thành trên. Đường cái đi dạo, tên kia đại lao thủ vệ thủ lĩnh có chút giật mình. Đúng vậy, bọn họ cùng ta tại trên đường cái tách ra. Ta nghĩ bọn hắn hiện tại nhất định còn tại trên đường cái. Đến lúc đó các ngươi có thể đem bọn họ một khối bắt trở lại. Bọn họ có rất nhiều tiền, nhất định có thể giao phó tiền chuộc. Alex hướng những thủ vệ kia giải thích, không được trên. Đường ngươi không thể đối bọn hắn động thủ, như thế hội để bọn hắn cự tuyệt thanh toán tiền chuộc. Thậm chí có khả năng tạo thành xung đột, tóm lại đợi đến trong lao lại hướng bọn họ nói rõ. Những chuyện này không cần ngươi đến quan tâm. Xem ở ngươi chủ động cung cấp đồng bạn tin tức phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi giảm giá 50%. Tên kia đại lao thủ vệ thủ lĩnh nhe răng cười. Sau đó cầm cái này phong đã viết xong gãy lên tin rời đi. Hắn không có nhìn bên trong đến cùng viết thứ gì. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Alex nhe răng cười. Những anh nhân đến trừng trị những cái này giáo đình bại loại. Ngược lại là một ý định không tồi. Chờ bọn họ thu thập nơi này những cái này tên đáng chết. Hắn lại nghĩ biện pháp trốn đi cũng không muộn. Lúc này bên kia ban đầu vốn đã nằm xuống lão đầu đến hàng rào bên cạnh. Kinh ngạc nói, ngươi làm cái gì? Nhượng bằng hữu của các ngươi cũng bị bắt tới nơi này. Ít nhất cũng phải đợi đến ban ngày lại để cho bọn họ tới. Bọn họ bắt không được bằng hữu của ta, mà lại những người kia cũng không phải là bằng hữu của ta. Alex về tới trên giường của chính mình nằm đắc ý nói ra, bọn họ hội vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Lão nhân nhìn thoáng qua nằm tại trên giường người trẻ tuổi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, bằng hữu của ngươi nếu như trên thân mang theo tiền, nhất định sẽ bị bọn họ đều lấy đi. Đến lúc đó vẫn không có cách nào giao phó tiền chuộc. Ngươi chẳng những cứu không được chính mình, vẫn hại bọn họ. Hắn đối người trẻ tuổi có chút thất vọng. Alex đối phu lão đầu bất mãn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn đã không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình. Nhiệm vụ mới trọng yếu nhất. Không bao lâu liền có thể từ đại lao rời đi. Đại lao thủ vệ thủ lĩnh đem lá thư này cho trong đó một tên thủ vệ, giao cho đội tuần tra. Nói cho bọn hắn trên đường phố còn có cá lọt lưới. Cẩn thận tìm tới bọn họ sau đó mang tới nơi này. Đây là một khoản không ít thu nhập. Về phần chuộc người, liền để cho người khác tới ban ngày chuộc ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đi. Đại lao thủ vệ thủ lĩnh nhe răng cười nhìn thoáng qua tên kia tàn phế phương hướng. Tiến vào Thánh Thành, Wyatt siêu cường điều tra năng lực có thể rõ ràng phân biệt ra được tên kia thánh kỵ sĩ vận động. Quỹ tích, bất quá tại Thánh Thành bên trong nhưng không có những thành thị khác như vậy thuận tiện. Nơi này giáo đình chó săn sẽ tìm được bọn họ, cũng bắt lại. Tên kia thánh kỵ sĩ như là đã tiến vào Thánh Thành. Tất nhiên sẽ đem theo dõi chuyện của hắn nói cho giáo đình. Cho nên phải cẩn thận một chút. Hắc ám ngõ nhỏ hai người đi khá cẩn thận. Cũng không có dựa theo tên kia thánh kỵ sĩ quỹ tích tiến lên. Nhưng đường vòng thời điểm cuối cùng sẽ đi qua thánh kỵ sĩ lưu lại tung tích vị trí. Không cần lo lắng hoàn toàn rời bỏ tới nơi này ý đồ. Ta nghĩ hắn hẳn là đã tiến vào đại giáo đường. Chúng ta được nhanh điểm. Đại giáo đường đề phòng xâm nghiêm. Đi vào đi ra cũng không quá dung dịch. Ai long mã tư khác đối với muốn vì nữ hài đòi cái công đạo. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn chết ở chỗ này. Yên tâm đi. tiến vào đại giáo đường với ta mà nói không phải việc khó gì. Trừ phi hắn trốn đến trong địa ngục. Wyatt quyết tâm tương đương kiên định. Bella té ngã nhi quan hệ không tầm thường. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, tại thủ lĩnh nơi đó không có cách nào bàn giao. Đến lúc đó mà nhĩ khắc tư cũng lại bởi vậy bị liên lụy. Làm muốn xuất đầu ngõ thời điểm thấy được đội tuần tra. Mà lại hiện đang đi tuần đội mật độ tăng cường. Những cái này đội tuần tra nhóm tuần tra cường độ tăng cường. Từ nơi này có thể đánh giá ra hai người tiến vào thánh thành tin tức cũng đã bị giáo đình biết. Đội tuần tra mật độ có chút cao, so phía trước cao hơn rất nhiều. Chúng ta đến suy nghĩ chút biện pháp mới được. Ai Long Mã Tư khác nhìn lấy một đội tiếp lấy một. Đội tuần tra nhân viên có chút lo lắng, căn bản không có vô thanh vô tức xuyên qua khả năng. Đối với Wyatt tới nói, muốn tránh đi những cái này đội tuần tra đương nhiên hết sức dễ dàng. Chỉ cần ẩn thân, nhưng đối với xem như vu sư Ai Long Mã Tư khác tới nói đích thật là cái vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua làm ra quyết định, vậy liền giải quyết bọn họ. Biện pháp đơn giản thô bạo, nhưng rất hữu dụng. Ai Long Mã Tư khác nhìn lấy một đội tuần tra nhanh phải đi ngang qua thời gian. Đột nhiên đem một khối đá vứt ra ngoài. Không sai, sau đó xoay người hướng phía càng thêm đen trong ngõ nhỏ tiến lên. Người nào, nhanh lên, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Tên kia đội tuần tra thủ lĩnh thấy được thạch đầu. Kêu gọi các đồng bạn một khối vọt vào trong ngõ nhỏ. Một cái đội tuần tra 5 người. 5 người đồng thời vọt vào hắc trong ngõ nhỏ. Một lát sau kinh hãi động thân ảnh của bọn hắn ngừng lại. Đứng tại hắc trong ngõ nhỏ. Quay đầu nhìn lấy đuổi kịp 5 người. Trò chơi kết thúc. 5 người còn chưa rõ. Lúc này một tên đội tuần tra thành viên đầu vô thanh vô tức rơi xuống đất. Máu tươi phun ra. Bên cạnh đồng bạn bị sợ ngây người. Ngay sau đó là người thứ hai. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư cũng không chút huyền niệm, chỉ còn lại có đội tuần tra đội trưởng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, nhìn lên trước mặt tên kia người nhỏ bé, run giọng nói, đợi một chút, ta có một số việc muốn nói cho các ngươi. Hắn nhận ra, hai người này cũng là trong đại lao tên phạm nhân kia nói tới đồng bạn. Hiện tại chỉ có dạng này cố gắng có thể làm cho chính mình mạng sống. Nói điểm hữu dụng, nếu không ngươi chết hội tương đương thảm liệt. Từ trong bóng tối đi ra Wyatt đem dao găm máu tươi. Tại trên những thi thể này xoa xoa, đội tuần tra thủ lĩnh run giọng nói ra. Đồng bạn của các ngươi bây giờ đang trong đại lao. Chờ các ngươi qua giao nạp tiền chuộc. Đồng bạn của chúng ta. Ai Long Mã Tư khắc nhìn về phía Wyatt. Những chuyện này chỉ có Wyatt biết. Hắn chỉ là cái người ngoài cuộc bị ép cuốn vào mà thôi. Nói một chút, đồng bạn của ta bộ dáng gì? Wyatt biết thủ lĩnh một bộ phận người ở chỗ này. Có thể là thợ săn tổ chức người. Bị bọn gia hỏa này bắt được. Nếu là như vậy, hắn không ngại giết tên kia thánh kỵ sĩ về sau thuận tiện cứu đồng bạn của mình. Này danh đầu nhi trầm tư một trận. Thần sắc hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Ta không biết bộ dáng của hắn. Nhưng hắn hướng các ngươi lưu lại một tờ giấy. Ngay tại ta đồng bạn nơi đó. Chỉ muốn các ngươi đi với ta liền có thể nhìn thấy. Ta cam đoan. Tuyệt đối không có nói láo. Ta dùng tính mạng của ta thề. Tìm tới đồng bạn của ngươi. Sau đó nhượng đồng bạn của ngươi một khối đối trả cho chúng ta. Wyatt cho rằng đối phương đây là một cái bẫy. Hắn cũng định động thủ. Xin tin tưởng ta. Coi như tìm tới đồng bạn của ta. Bọn họ cũng không phải là của các ngươi đối thủ. Đối với cái này thực lực của hai người. Cái này đội tuần tra tiểu đầu mục đã lĩnh giáo qua. Cho dù có 100 người đội tuần tra. Cũng không phải hai người này đối thủ. Wyatt do dự. Đối phương nói không sai. Liền vừa mới động thủ tình huống đến xem. Những cái này đội tuần tra thành viên thực lực thực sự không chịu nổi một kích. Thậm chí so ra kém những cái kia thánh giáo quân binh sĩ. Ai Long Mã Tư Khắc, ngươi đi theo hắn qua, ta còn có chút sự tình muốn làm. YX trước khi đi hướng phía vô sư nháy nháy mắt, sau đó cấp tốc biến mất. Ai Long Mã Tư Khắc đương nhiên minh bạch ý đồ của đối phương. Đây là lấy chính mình làm mồi nhử, đến xác nhận chuyện này tính chân thực, mà lại chính mình giống như không có lựa chọn khác. Tốt, a, Khắc giở trò gian, nếu không ta sẽ đưa ngươi biến thành một cái thối lão thử. Hắn đưa tay chỉ hướng một tên xác chết, một đạo yếu ớt hào quang màu đỏ sậm nhượng thi thể biến thành tử lão thử. Phơi bày một ít bắp thịt, làm cho đối phương bảo trì kính sợ tâm. Thấy được thi thể biến thành tử lão thử, cái này đội tuần tra thủ lĩnh biết vừa rồi hết thảy đều là cái bẫy dập. Đối phương là cố ý dẫn bọn họ tiến đến. Hai người này bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn. Bất quá bây giờ hối hận giống như có lẽ đã không còn kịp rồi. Ngài yên tâm, ta biết thành thành thật thật dẫn đường, chỉ cầu ngài chớ làm tổn thương ta. Đi theo đơn độc đội tuần tra tiểu đầu mục, Ai Long Mã Tư Khắc chú ý đến trên đường phố hết thảy. Hắn có thể không yên lòng đem sinh mệnh của mình hoàn toàn giao phó tại Wyatt trên thân. Tuy nhiên hắn đã từng gặp qua Wyatt bản sự, nhưng sống tiếp quyền chủ động vẫn là nắm giữ ở trong tay mình tương đối tốt. Rất nhanh gặp được một đội mới tuần tra hộ vệ. Cái này đội tuần tra tiểu đầu mục quay đầu nhìn về phía sau lưng xoay người lưng còng lão vu. Sư, chúng ta bây giờ đi theo bọn họ chào hỏi. Ngươi sẽ tin tưởng ta. Trong tay áo một cái tay ngưng tụ một số vu sư siêu tự nhiên lực lượng. Sau đó nhẹ gật đầu. Ai Long Mã Tư Khắc nhìn lấy mới đội tuần tra. Tuy thì chuẩn bị động thủ, cái này đội tuần tra thủ lĩnh nhưng cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Hắn hướng phía đội tuần tra ngoắc, bọn tiểu nhị. Tới, là ta, những cái kia đội tuần tra thành viên tới. Thấy được bọn hắn đồng bạn, có người nhìn thoáng qua lão vu sư. Chúc mừng nói, nhìn thành tích không tệ. Đây là một mình ngươi bắt được. Đồng bạn của ngươi nhóm đây. Đơn độc tuần tra đội trưởng tận lực bảo trì bình thường. Quay đầu nói ra, vị này là trong đại lao một vị tù phạm bằng hữu. Hắn là đến chuộc người. Ta phải dẫn hắn đến ngươi trong đại lao qua. Bất quá hắn không tin lời nói của ta. Các ngươi phải giúp ta chứng minh một chút. Lúc này sớm đã được đến thông báo đội tuần tra các thành viên đánh giá cái này đáng thương lão gia hỏa. Chờ đến trong đại lao bên trong liền phải bị giam lại. Ai Long Mã Tư Khắc xác nhận không có vấn đề gì. Hắn hỏi, ngươi đến nói cho ta biết trước bằng hữu của ta là cái dạng gì. Ta phải trước xác nhận mới được. Ta rất bận rộn, có thể không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi trò đùa quái đản. Một tên đội tuần tra thành viên nhìn thấy qua trong đại lao thánh kỵ sĩ, giới thiệu nói ra. Ngươi đến vị bằng hữu nào là cái tàn tật, hắn gãy mất một cái cánh tay, hiện tại chính chờ các ngươi qua giao tiền chuộc đây. Gãy mất một cái cánh tay bằng hữu, Ai Long Mã Tư Khắc vô pháp xác nhận Wyatt phải chăng có như thế một vị bằng hữu. Bất quá hắn nghĩ đến một người, là tên kia người tuổi trẻ đồng bạn một trong, thay hắn quản lý buôn bán tên kia người trẻ tuổi là cái độc tí gia hỏa. Có lẽ cũng là hắn. Lúc này tên kia đội tuần tra thành viên lập tức đem một bức thư đầu đưa lên. Đây là hắn để cho. Chúng ta giao cho ngươi. Có thể từ nét chữ xác nhận chúng ta không có lừa ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.